ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 291, vòng xuyên lên tin nóng, 1. Góc chuyện audio.com, Weibo Kiều Luyến, trong vòng 5 phút đồng hồ, trực tiếp có hơn vạn bình luận, hơn nữa còn đang tăng lên không ngừng. Cả người cô đều sợ ngây người, lại đi nhìn fan hâm mộ của mình, liền phát hiện, 5 phút đồng hồ, cô lại tăng mấy chục vạn người, mà đổi mới một chút, liền phát hiện số người còn đang tăng lên, trực giác của cô khẳng định là xảy ra chuyện gì, cũng không nhìn bình luận này, trực tiếp kéo lên xem tin, sau đó, liền thấy trên đầu, lại là Thẩm Lương Xuyên gửi bài Weibo cho cô Thẩm Lương Xuyên V, mời mọi người vì thần tượng của tôi tặng một phiếu. Vòng xuyên, trong lúc nhất Kiều Luyến mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy kinh dị. Phản ứng đầu tiên của cô là day day mắt của mình. Nhất định là mình mở ra không đúng. Thế nhưng mở mắt lần nữa, liền phát hiện, hoàn toàn không nhìn lầm. Cô run rẩy, mang theo thái độ thành tín, tiến vào giao diện của Thẩm Lương Xuyên. Thẩm Lương Xuyên có mấy ngàn vạn fan hâm mộ đại V, nhưng mà anh luôn luôn làm người lãnh ngạo. Rất ít chủ động gửi Weibo, từ khi xuất đạo đến nay gửi bài rất ít, đại bộ phận đều là phát một chút tuyên truyền cho đoàn làm phim. Bài trên đầu, đã là nửa năm trước rồi, nhưng mà, lực thu hút của anh, không thể bảo là không cao, tuy anh không gửi Weibo, thế nhưng fan hâm mộ của anh gần như mỗi ngày đều chạy tới lướt một vòng. Cho nên, lần đầu tiên anh gửi một thông báo, còn điểm danh vong xuyên là thần tượng của anh, trực tiếp sôi trào, lúc này mới 5 phút đồng hồ, rất nhiều fan hâm mộ còn không có chú ý tới, nếu như nửa giờ sau, hậu quả kia quả thực là không tưởng tượng nổi, mà trong giao diện Weibo của Thẩm Lương Xuyên, fan hâm mộ có mấy ngàn vạn, thế nhưng anh theo dõi, cũng chỉ có, một, lẻ loi trơ trọi một cái theo dõi, cô ấn mở. Phát hiện, theo dõi duy nhất của anh, lại chính là cô, Kiều Luyến, cô không thể nói giờ phút này tâm tình của mình là gì. Chỉ là cảm giác huyết dịch đều giống như muốn sôi trào. Mỗi một tế bào toàn thân, đều đang kêu gào, để cho cô không nhịn không đứng lên, cô đứng ngồi không được, nắm chặt nắm đấm, đi đi lại lại trong phòng làm việc hai vòng, bỗng nhiên không nhịn được bưng kín mặt, cười ra tiếng. Thẩm Lương Xuyên là thần tượng của cô, cao cao tại thượng, có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn. Cô yên lặng chú ý anh lâu như vậy, chuyện gả cho anh, xưa nay cũng không dám tưởng tượng. Có một ngày, anh lại bỗng chú ý vậy tới cô, loại hưng phấn và kích động kia, quả thực là không gì sánh kịp, để cho cô hận không thể tìm người nói một câu, nhưng hết lần này tới lần khác. Lại không có một bạn bè có thể chia sẻ vui sướng này. Cô đi tới đi lui trong phòng làm việc hai vòng, đến cùng vẫn là không nhịn được. Dạo dực tại chỗ, ôm điện thoại di động cười ngây ngô, chợt nghe cửa phòng làm việc truyền đến tiếng gõ cửa. Động tác cô cứng đờ, quay đầu liền thấy Thi Niệm Diêu đứng đó. Kinh ngạc nhìn cô, lúng túng kéo ra khóe miệng. Kiều Luyến vội vàng đã ngừng lại động tác của mình. Ho khan một tiếng, duỗi cánh tay, đá đá chân, làm quá lâu, tứ chi đều cứng, tôi hoạt động một chút, khóe miệng Thi Niệm Diêu lại kéo ra. Chủ biên, vừa rồi Tô Mỹ Mỹ đến thông báo, họp toàn công ty, Kiều Luyến lập tức gật đầu, tới ngay, trong phòng họp, tất cả mọi người đến đủ, tổng biên Lưu Chí Hưng cũng hào hứng chạy vào, tin tức lớn, vừa mới phát sinh tin tức lớn. Hôm nay Thẩm ảnh đế phát thông báo trên Weibo vong xuyên. Chuyện này, đã lên tin nóng. Cách chương,